Cùng trời với thú, chương 423, Thanh Lâm vực sương mù màu xanh dày đặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì mà người phân rõ phải trái, rõ ràng chính là một đám người cướp bóc còn bí mật hơn bọn hắn. Một đám vốn định chặn đường cướp bóc cuối cùng ngược lại bị cướp đến chỉ còn lại có một chiếc xuyên chiến hạm. Đám cướp bóc xui xẻo cái gì cũng không có giận mà không dám nói gì nhìn đoàn người sờ trước đi lên xuyên chiến hạm nghênh ngang bỏ đi. Càng xui xẻo là nữ tử yêu mị vừa bị mạc sĩ Thiên Kỳ đút thuốc thí nghiệm, là một người tu luyện thánh đế cảnh, vốn không nên e sợ một tên luyện đan sư, cố tình luyện đan sư đó luyện độc đan hàn tính, thật đúng để cho nàng ăn đau khổ một phen. Luyện đan sư đó thoạt nhìn có vẻ rất vừa lòng đối với nàng phản ứng. Xuyên chiến hạm bay vào một cái vết nứt không gian chỗ biên giới băng vân vực lập tức liền biến mất ở trong đó. Mạc sĩ Thiên Kỳ vừa lòng ghi lại hiệu quả phản ứng của vài loại độc đan vào trong thẻ ngọc rồi cất kỹ cười hì hì nói cùng Sở trước. Sở tỷ thì ra dùng người tu luyện thánh đế cảnh đến thí nghiệm thuốc hiệu quả thật sự thật quá tốt, người tu luyện thánh đế cảnh tu vi cao, lực nhẫn nại cũng không kém, mới có thể rất tốt thử ra cực hạn độc đan ở nơi nào. Về sau nếu lại gặp được cướp bóc cô nhất định phải giúp ta lại để vài người tu luyện thánh đế cảnh đến thí nghiệm thuốc nha. Sở trước nghe được mà cạn lời. Huynh cho là thánh đế cảnh ở khắp nơi à, có thể tóm về cho huynh thí nghiệm thuốc bất cứ lúc nào sao? Mạc sĩ Thiên Kỳ vò đầu, chẳng lẽ không đúng sao? Cảm giác đại hoang giới khác thì không nhiều lắm, chính là rất nhiều thánh đế cảnh, quả thực chính là lực lượng trung kiên của đại hoang giới. Vấn đề là thánh đế cảnh có nhiều đi nữa, ngươi một tên luyện đan sư nhân hoàng cảnh còn muốn để cho thánh đế cảnh nhà người ta thí nghiệm thuốc cho ngươi hay sao? Lợi hại như vậy, sao không lên trời luôn đi? Luyện đan sư nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đó không phải là có mọi người sao, nếu không phải là vì có bọn họ ở, hắn làm sao nuôi dưỡng được dã tâm lớn như thế. Nếu chỉ có một mình hắn, hắn đương nhiên là có thể điệu thấp thế nào thì điệu thấp thế ấy thôi, ở dưới tình huống có điều kiện thì không cho phép hắn hoang dã nhìn tương lai sao. Sở trước không muốn nói chuyện cùng luyện đan sư ngốc bạch ngọt này. Phong chiếu một móng vuốt chụp qua mặt luyện đan sư quang hắn cho huyền ảnh, để cho thánh đế cảnh huyền ảnh cẩn thận dạy hắn đạo lý làm người, đỡ phải suy nghĩ muốn dùng người tu luyện thánh đế cảnh thí nghiệm thuốc xa xỉ như vậy, ngày nào đó thực sự bị ngốc chết. Huyễn Ngu có chút sợ hãi liếc mắt nhìn luyện đan sư bị kéo đi một cái, nhỏ giọng hỏi Bích Tầm Châu. Tầm Châu ca a kỳ ca thật lợi hại thế nhưng muốn dùng người tu luyện thánh đế cảnh thí nghiệm thuốc. Loại chuyện này, ngay cả nàng cũng không dám tưởng. Hỏa Lân lơ đễnh nói. Cái này thì tính là cái gì? Tương lai nếu có cơ hội, hóa thần cảnh đều có thể. Bích Tầm Châu liếc mắt nhìn hỏa thuồng luồng chưng cháo một cái, sờ sờ đầu tiểu lô ly, nói. Ngoan, cách bọn họ xa một chút, tránh cho ngày nào đó thực sự bị liên lụy mà chết. Tiểu lô ly gật gật đầu, rất nghe lời cách bọn họ xa một chút. Xuyên chiến hạm phi hành ở trong thông đạo không gian, ngẫu nhiên có thể gặp được mấy chiếc xuyên chiến hạm qua lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những xuyên chiến hạm đó quy mô có vẻ cũng không lớn, biểu hiện đối với xuyên chiến hạm lui tới là một loại thái độ coi thường, nhưng mà loại thái độ nước giếng không phạm nước sông này, so với kẻ cướp đường không gian thì tốt hơn nhiều. Bích Tầm Châu lấy ra liên hoa bảo giám, tìm được tọa độ Thanh Lâm vực. Ít nhiều nhờ có đám thú Bạch Ly Sơn, hiện tại tất cả 18 vực đại hoang đều chứa đựng ở trong liên hoa bảo giám, chỉ cần bọn họ không rời khỏi 18 vực đại hoang, không lo lắng sẽ bị lạc phương hướng ở trong thông đạo không gian. Ở khi Bích Tầm Châu định xong vị trí Thanh Lâm vực, Sở trước đưa cho hắn một cái túi càn khôn chứa xuyên chiến hạm, nói. Tầm Châu ca chiếc xuyên chiến hạm này huynh thu đi. Này bọn họ ngồi xuyên chiến hạm, chính là chiếc lần trước khi đến băng vân vực bọn họ cướp được quy mô bậc trung, tốt hơn xuyên chiến hạm bọn họ có được ở linh thế giới, trang bị pháo linh quang cũng đầy đủ hết. Mà xuyên chiến hạm Sở trước đưa cho Sở Thanh Từ chính là mang tới từ linh thế giới. Lần này rời khỏi băng vân vực lại cướp được hai chiếc xuyên chiến hạm, Sở trước tự nhiên vui lòng mà phân chia cho đồng bạn bên người, mục tiêu là để cho mỗi người đều có được xuyên chiến hạm. Bích Tầm Châu liếc nhìn nàng một cái, không nói gì thêm. Còn chiếc xuyên chiến hạm khác, Sở trước đưa nó cho Hỏa Lân, sau đó nói với những người khác. Về sau đợi có cơ hội, lấy được càng nhiều xuyên chiến hạm, mỗi người đều sẽ được chia một chiếc. Lời này được mọi người và yêu trong xuyên chiến hạm nhiệt tình phụ họa. Xuyên chiến hạm kỳ thực cũng là một loại đại biểu thân phận, có xuyên chiến hạm thay thế phi hành, có thể giảm bớt rất nhiều thời gian vô nghĩa, cũng không cần phải trải qua ngày gió thổi phơi nắng, càng có thể xuyên qua không gian, tự do qua lại ở trong các vực, người tu luyện nào mà không muốn có nó. Nhưng thứ đồ như xuyên chiến hạm, cho dù mua được thì cũng không có chỗ nào bán. Bởi vì có thể luyện, cách chương.